Chương 141, thật thật mất mặt. Senju Hashirama người gỗ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sở xạ nụ cu nở dê đồng thời soạt một tiếng rút vũ khí ra, bầu không khí nhất thời lại một lần nữa dương cung bạc kiếm. Thế nhưng bị gì dì dạ đánh lén sau lại liều mạng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ Hashirama, vẫn có thể có bao nhiêu dư lực mị dục đại nhân. Hiện tại tình huống như thế làm sao bây giờ, vừa cổ nổ hạ người bên kia liên hệ chúng ta, bảo là muốn nương nhờ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đại nhân. Hơn nữa, căn cứ tình báo, người kia là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đại nhân trước đây bộ hạ cũ đời sau. Ao nhỏ giọng nói, Vũ ẩn cùng xa ẩn ở nương nhờ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau khi, trên thực tế hai bên vẫn có như vậy một ít so sánh sắc thái, bởi vì một khi xa ẩn chiếm tiện nghi hơn nhiều, vậy bọn họ Vũ ẩn nhưng là thiếu. Ở tình huống như vậy tờ rủ mì tự nhiên là không muốn có nhiều người hơn đến chia sẻ sau trận chiến lợi ích, xem xẻn rủ hạt hỉ giả mà cái kia dáng vẻ cũng đã không có ai cảm thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thất bại đi cuộc chiến tranh này. Ở ao nói xong lời này sau khi, tờ rủ mì liền vẻ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ có hay không phải đáp ứng. Nói thật, trong lòng nàng cu nở dê rất xoắn suýt, nếu như không đáp ứng lời nói, một khi sau đó chuyển tới, lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm người. Tờ dù mỉ cảm thấy na nở dê nhất định không có quả ngon ăn. Nếu như cùng cổ nổ hạ liên hợp, như vậy ở sau trận chiến khủng sợ lợi ích của bọn họ gặp lại một lần nữa co lại. Có thể như quả nếu như cự tuyệt bọn họ liên thủ yêu cầu, đem bọn họ giết chết lời nói, có thể tất cả những thứ này cũng phải có một cái tiền đề. Vậy thì là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không biết chuyện này, nếu không không chỉ sau trận chiến khả năng không được chia lợi ích, còn có thể cho bọn họ rước lấy vô tận phiền phức. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng làm tờ rủ mì nhìn thấy cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng với sẻn rủ hạt hỉ ra mạ đối lờ ập tờ xạ tổ dạy ổ sủ kẽ lúc, trong lòng nàng đột ngột, chậm rãi lắc đầu, đáp ứng yêu cầu của bọn họ đi, cố nộ hạ chỉ cần là đồng ý theo chúng ta liên thủ nương nhờ vào đến dạy ổ sủ kẻ đại nhân dưới trướng, toàn bộ tiếp thu, chúng ta không thể mạo hiểm. Ta minh bạch. Vậy thì rút đao hỗ chém đi, ngươi cái phế vật, đừng trước hết bị chúng ta chém chết. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không sợ hãi chút nào, biểu cảm trên gương mặt càng là có chút buồn cười nhìn đủ trì hạ mạ đã ra. Đem các ngươi đều đánh đổ, sau đó sẽ để cho các ngươi tuyển muốn ai sống tiếp, cu nở dê là cái không sai ý nghĩ a một tiếng nhẹ a. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng treo lên một tia châm chọc nụ cười. Bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phục sinh đủ dù mạ kỷ mi tô đi ngang qua cổ nạn mọi người giải thích sau khi... Thế mới biết na nở dê nam nhân lại từ cả nạ gạ họa bên trong trốn thoát, thậm chí là đem nàng cho phục sinh. Nhìn thấy xa xa mơ hồ lấp lóe ánh lửa, đôi mắt đẹp dần dần nheo lại, na nở dê biết, đó là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ đang chiến đấu. Tiền tuyến thế nào rồi, na nở dê nhẹ giọng hỏi, đối tượng là ở na nở dê hộ vệ bên người xạ sổ gì cùng ấy đã ra. Xạ sổ gì cùng ấy đã ra liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết. Vậy hãy để cho một người đi xem tình huống. Được U Dù Mạ Kỳ Mi Tô mệnh lệnh, hai người có chút do dự, dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hỉ ra mã bọn họ chiến đấu sóng năng lượng cùng thật đáng sợ. Nếu như sơ ý một chút, bọn họ khả năng liền thật sự muốn tài ở nơi đó. Có điều U Dù Mạ Kỳ Mi Tô địa vị không cần nghi vấn. Bọn họ cũng đều biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với U Dù Mạ Kỳ Mi Tô coi trọng trình độ có cỡ nào khuyết đại, vị này tương lai bà chủ, bọn họ cũng không dám đắc tội. Ây đã giả do dự một chút, lập tức vẫn là điều khiển cho nổ đất sét chế tắc mà thành ạ sủ cả trước đi tìm hiểu, tuy rằng hắn không dám áp sát quá gần, thế nhưng rất xa cu nở dê nhìn thấy tình huống cụ thể. Vẫn chưa đi tìm bao nhiêu thời gian, ở Ây đã giả trở về sau khi sắc mặt cổ quái nói, Mi Tô đại nhân. Là Uchiha Mạ Đạ Giả cu nở dê xuất hiện, hiện tại giờ ổ sủ kẻ đại nhân cùng bọn họ chính đang dương cung bạt kiếm đối lờ ập tờ, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ chiến bắt đầu đấu. Cái gì Mito cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp sợ, một lát sau dần dần chuyển nhượng sợi mê ấy, ta muốn đi chiến trường. Đem các ngươi đều chém chết. Nghe được xạ tổ giờ ổ sủ kẻ lời nói, Uchiha Mạ Đạ Giả trường đao dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt hàn mang. Lập tức không hai mắt ngưng lại, hai con người đột nhiên hóa thành một mảnh huyết cụ hệ mẻ, tà ác một cách yêu dị mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện ở trong đó, chính xoay chấm chậm. Hô hấp trong lúc đó, Sato dạy ổ sủ kẻ so với ủ chỉ hạ mã đạ dạ con nở nhanh hơn một bước động thủ, thuấn thân thuật bên dưới cả người hắn hóa thành một đạo bóng đen, một cái hô hấp trong lúc đó đã gần kề Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trước người, trong tay kiếm tột sủ cả chém xuống một kiếm, phảng phất cắt ra không gian, không khí đều phát sinh ong long tiếng. Thật nhanh Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ một tiếng, cái tên này thao túng sở xạ nụ đều vẫn có thể khuyết đại như vậy. Tên khốn kiếp này thực lực so với năm đó mạnh hơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang nhìn đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ động tác sau sướng sở. Senju Hashira Mạ QNZ di chuyển, đối mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tia chớp tốc độ, hắn cũng không kinh hãi, trường đao trong tay mang theo một tầng huyễn ảnh đón nhận, đi sau mà tới trước, đêm này đột nhiên một đao đỡ. Không người gỗ khổng lồ hình thể so với sở xạ nụ đều còn muốn khuyết đại. Ngươi còn đúng là cái quái vật á khôi phục nhanh như vậy. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn mình kiếm bị đỡ, nhẹ giọng nhổ nước bọt nói. Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phản ứng, Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, mắt phải chuyển động, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chợt xoay tròn, hướng về hai người trực tiếp công tới, hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xít. Ba người loạn chiến, đánh chính là như thế hỗn loạn. Tên khốn kiếp này Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ hai mắt đột nhiên trợn to, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Sato ra ổ sủ kẻ đặc điểm quyết định hắn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn âm dương cả tổng không có cảm giác gì, thế nhưng hắn Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ hiện tại nhưng là thân thể máu thịt à, này không phải nói rõ bắt nạt hắn nhưng mà ngay ở trong ngọn lửa, tầm mắt của mọi người toàn bộ đều bị che chặt lên. Rất nhanh Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đột nhiên phát hiện, Sato ra ổ sủ kẻ cư nhiên đã đến bên cạnh hắn, không có bất kỳ dấu hiệu, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm lấy sở xạ nổ đầu, lập tức đem hắn quăng bay đi. Một cái sở xạ nủ xuất bay một cái khác sở xạ nủ đây cũng quá khuyết đại nhì dạ các liên quân một tiếng thét kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này, tất cả đều là trợn to hai mắt. Nay sở xạ nủ quá háo trạ cờ dạ, không được, vẫn là đổi một cái đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc lắc đầu, lập tức một nút ấn. Đem một con to lớn siêu dung nham cự thú triệu hoán đến bên cạnh hắn. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bước lên siêu dung nham cự thú trên đầu lúc này mới có một loại cả người vui vẻ cảm giác. Sở xạ nủ cho dù tốt cu nở dê không phải hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bảng hiệu, này siêu dung nham cự thú, mới là hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiêu chí. Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nủ, Senju Hashira Mạ người gỗ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thạch đầu nhân. Cách đó không xa, Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng người có chút chật vật bỏ lên. Sato ra ổ sủ kẻ ngươi tên khốn kiếp này Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút phẫn nộ quát, trước mặt nhiều người như vậy bị hắn như vậy ném ra, rất không còn mặt mũi. Sato ra ổ sủ kẻ hư mắt ngắm hắn một chút, Mạ Đạ Dạ cái này chết ngạo kiểu, cả ngày đã nghĩ mặt mũi, hiện tại chúng ta là ba người hôn chiến. Ngươi chít chít méo mó cái gì đây không đánh lại được ta dựa vào hống liền có thể hống qua ta người.